Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, quả nhiên là hố lớn tiết mục. Định vị biến mất, nghe cái này khen thưởng. Dù là trái tim cường đại dị thường Tôn Phiêu Lượng thời khắc này cũng bị mạnh mẽ chấn động một hồi. Trong đầu thậm chí đều có như vậy vài giây trống không? Em mở ẩn thân a, định vị biến mất a. Ai cũng không biết hắn ở đâu a. Đây mới thực là địch ngoài sáng ta trong tối a. Có cái này khen thưởng, hắn còn cần lo lắng không bắt được Đào Phạm sao? Nghĩ chính mình có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận Đào Phạm. Nghĩ những kia Đào Phạm sắp không hiểu ra sao chết ở trong tay chính mình. Nghĩ có thể đem Hoàng Tiểu Chủ Hoàng Tiểu Bột này hay chỉ lão hồ ly đẩy mạnh cuối cùng trung cấp. Trừng phạt, trên mặt hắn liền phóng ra một làm sao cũng không che giấu nổi nụ cười. Ha ha, ha ha ha ha, hắn như người bị bệnh thần kinh như thế ở nơi đó cười. Cười đến rừng không được đến, bên cạnh khán giả cũng theo cười. Không giống chính là, bọn họ là bị hắn cái này nhị xòa tử dáng dấp chọc cười cười. Internet, thảo luận khu bởi vì Tôn Phiêu Lượng cái này khen thưởng lần thứ hai sôi trào. Nhân vì cái này khen thưởng tính thực dụng, vô số võng hữu cũng không nhịn được thán phục lên tiếng. Ta đi, cái này đạo cụ châu bò. Lần này đúng là vô địch rồi. Đánh lén lợi khí a đây là. Tôn Phiêu Lượng này kỳ e sợ thật sự muốn hiển lộ tài năng. Hoàng Tiểu Trù bọn họ ngày hôm nay nguy hiểm. Không làm được bọn họ thật sẽ bị Tôn Phiêu Lượng đùa chơi chết. Ngày ở võng hữu môn cho rằng Tôn Phiêu Lượng ngày hôm nay muốn mở hách thời điểm. Công nhân viên đón lấy một câu nói lại làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Tính giờ bắt đầu, lạnh băng băng như vậy bốn chữ lại như là một chậu nước lạnh từ Tôn Phiêu Lượng trên người dội đi. Nhường hắn lạnh từ đầu đến chân. Trước một giây còn ở cười ngây ngô Tôn Phiêu Lượng trong nháy mắt dại ra. Dùng một loại không thể tin được tới cực điểm ánh mắt làm nhân viên. Hiện tại bắt đầu tính giờ. Người muội a, nào có như thế bẫy người nhỉ? Hiện tại bắt đầu tính giờ. Đừng nói bắt được bọn họ. Ta liền nhìn thấy cơ hội của bọn họ phỏng chừng đều không có a. Nửa giờ nơi nào đủ đi đến bên cạnh bọn họ a. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hiện trường khán giả cùng võng hữu môn ở sửng sốt hai giây sau. Đều cười điên rồi, nhường ngươi đắc ý, nhường ngươi hả hê, nhường ngươi cười ngây ngô. Hiện tại xong chưa? Cái gì gọi là vui quá hóa buồn? Đây chính là a, trước một giây vẫn là đại hỉ, sau một giây chính là đại bi. Quả nhiên là, cực hạn khiêu chiến, nào có như thế khanh a. Tôn Phiêu Lượng cuống lên, hiện tại bắt đầu có ích lợi gì? Ngồi xe chỉ có thể ngồi 10 phút. Làm lạnh còn muốn nửa giờ. Hiện tại bắt đầu tính toán ta căn bản không dùng được. Không cần a, công nhân viên nói rằng. Hết cách rồi. Hết thảy đạo cụ đều là tức thời có hiệu lực. Tôn Phiêu Lượng khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Môi động mấy lần. Cuối cùng cũng chỉ là biệt đi ra bốn chữ. Các ngươi khỏe tàn nhẫn. Hắn này như là bị nội thương vẻ mặt lại làm cho khán giả cười lớn không thôi. Lúc này. Tê Bách bên cạnh công nhân viên bỗng nhiên nói rằng, thời gian đình chỉ, hết thảy đặc công nghỉ ngơi tại chỗ. Mọi người tiếng cười đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt khó hiểu, liền ngay cả Tôn Phiêu Lượng cũng ngẩn người. Hỏi, có ý gì? Tại sao phải nghỉ ngơi? Ở công nhân viên ra hiệu dưới, tương tự là một mặt không hiểu ra sao Tê Bách đem mình đánh vào thẻ nhắm ngay màn ảnh. Chỉ thấy mặt trên viết bốn chữ. Toàn viên xuyên qua, Tôn Phiêu Lượng đầu óc mơ hồ. Này lại là tình huống thế nào? Bọn đặc công nghỉ ngơi tại chỗ. Hết thảy Đào Phạm tùy cơ truyền tống đến một mới vị trí. Đang Đào Phạm hoàn thành truyền tống trước. Đặc công không cho phép di động. Công nhân viên giải thích một câu. Sau đó liền bắt đầu chuẩn bị Đào Phạm môn xuyên qua. Tôn Phiêu Lượng lấy làm kinh hãi. Hỏi. Tại sao chúng ta không thể xuyên? Đào Phạm đánh vào khen thưởng chỉ thích hợp với Đào Phạm. Vậy ngươi mới vừa nói thời gian đình. Chỉ là có ý gì? Khoảng thời gian này là không tính giờ chính là chứ? Đúng, truyền tống thời gian không ở 12 giờ bên trong. Vậy ta ẩn thân thời gian cũng là đình chỉ. Tôn Phiêu Lượng đầy cõi lòng chờ mong. Đúng, Tôn Phiêu Lượng con mắt sáng choang. Nụ cười lần thứ hai ở trên mặt chồng chất mà ra. Trực tiếp cười cong eo. Ha ha ha, Tê Bách, người đánh cái này khen thưởng thực sự là quá tốt rồi. Võng Hữu Môn giờ khắc này cũng bị cả kinh há to miệng, các ngươi còn thật không hổ là đội một thần kỳ tổ hợp. Phần thưởng này làm đến thực sự là quá đúng lúc, quá bổ sung. Sau đó, công nhân viên bắt đầu giúp Tê Bách sắp xếp truyền tống vị trí mới. Hắn lấy ra một vị trí là TV đài phụ cận. Công nhân viên Tấn sắp xếp một chiếc tay lái hắn đưa qua. Trước lúc ly khai, Tôn Phiêu Lượng với hắn trao đổi số điện thoại. Vì là đón lấy khắc phục khó khăn làm chuẩn bị. Sau đó, hắn nhạc nhạc ha ha chờ ở tại chỗ. Chờ những này đào phạm tùy cơ truyền tống. Tùy cơ truyền tống, nên có một người truyền tống đến ta phụ cận chứ. Bách ở trước mắt ta bị đưa đi. Những kia lão hồ ly phỏng chừng sẽ cười chết. Khẳng định cho rằng ta hiện tại đặc biệt khổ sở, đặc biệt thống khổ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, dừng lại. Tại sao muốn dừng lại? Bị cưỡng chế đứng ở tại chỗ, Hoàng Tiểu Trù rất lo lắng làm nhân viên. Hắn muốn đuổi bắt con mồi, không biết nhân tại sao ở tại chỗ đã dừng lại 4-5 phút đồng hồ. Càng làm cho hắn khó hiểu chính là, truy hắn vị kia đặc công cũng ngừng lại. Tuy rằng không biết là tại sao. Nhưng hắn cầu cũng không được, bởi vì hắn nhiều nhất lại có thêm 5 phút đồng hồ liền có thể ra hiện tại trước mặt bọn họ. Có rất lớn xác suất đưa cái này đào phạm đoạt tới. Ai biết vừa lúc đó, hắn được báo cho nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi. Công nhân viên giải thích, tên kia đào phạm thu được khen thưởng. Hết thảy đào phạm sẽ bị tùy cơ truyền tống. Ở tại bọn hắn hoàn thành truyền tống trước, các ngươi cũng không thể di động. Hoàng Tiểu Trù kinh ngạc đến ngây người. Khen thưởng, truyền tống, đây là cái gì quỷ a? Từ đâu tới khen thưởng a? Làm sao ta không biết a? Ta muốn hỏi một chút, ta là không phải tham gia một kỳ giả tiết mục. Hoàng Tiểu Trù cả người cũng không tốt. Này đều cái gì cùng cái gì a? Mắt muốn đuổi tới con mồi. Người nói với ta bọn họ muốn truyền tống. Đây cũng quá hãm hại chứ. Vị ảnh trên cái kia mục tiêu đã bắt đầu di động. Nhưng hắn một cái nào đó đội hữu nhưng vẫn cứ ở lại tại chỗ. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó trong nháy mắt cười phun. Cùng Tôn Phiêu Lượng đoán được như thế. Người kia là ai vậy? Trơ mắt kỳ khổ cực đuổi tới con mồi bị đưa đi. Hắn nên là muốn tan vỡ chứ. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hắn cảm thấy người kia hiện tại khẳng định là chịu đến thành tấn thương tổn. Ngẫm lại người kia thừa nhận thống khổ. Hắn trong lòng nhất thời dễ chịu hơn nhiều. Nhưng là, cái này khen thưởng là có ý gì? Từ đâu tới a? Làm sao ta không có? Hắn làm nhân viên, công nhân viên trầm mặc không nói. Một bên khác, nghe được tin tức Hoàng Tiểu Bột cũng cười dừng không được đến. Ha ha, ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, tùy cơ truyền tống, đạo diễn, như thế vua hố khen thưởng ngươi cũng nghĩ ra được a? Còn có thể hay không thể khỏe mạnh ghi tiết mục? Sẽ không chúng ta muốn đuổi tới bọn họ thời điểm liền muốn như thế đến một chút đi. Ha ha ha, ai u, cười chết ta rồi, ta thật muốn hai cái cách đến gần ra hỏa hiện tại là vẻ mặt gì? Ta có thể hay không bá a? Không được a, ta liền. Ta liền môn nét mặt bây giờ. Một mắt cũng không được đó. Ai u, không xong rồi, không xong rồi. Thật nhanh cười chết ta rồi. Ta đến gọi điện thoại hỏi một chút. Vẻ mặt nghe nghe thanh âm cũng được. Ha ha, chấm ngoặc kép. Đồng thời, Trương Quả Cường đoạn ý Vương Bảo khi nghe đến đào phạm muốn tùy cơ truyền tống thời điểm cũng sửng sốt một chút. Sau đó, bọn họ đồng thời nghĩ đến cái kia mắt muốn đem con mồi bắt vào tay vị kia bi kịch đội hữu. Lại sau đó, bọn họ cũng cười chết đi sống lại. Trên mặt biểu hiện được kêu là một cười trên sự đau khổ của người khác. Môn lại không một chút nào vì chính mình đội hữu cảm thấy tiếc nuối hoặc là đáng tiếc. Thu khán giả cũng là cười to không thôi. Các ngươi có muốn hay không như thế đậu a? người kia tốt xấu là các ngươi đội hữu a. Các ngươi có thể hay không cười đến thoáng hàm xúc một điểm a. Các ngươi có biết hay không người kia cũng đang cười các ngươi a, trời ơi. Các ngươi đều bị Tôn Phiêu Lượng cho khanh rồi. Võng hữu môn thường hài lòng. Loại này tin tức không đối xứng đúng là quá tốt chơi. Bọn họ cho rằng Tôn Phiêu Lượng chuyện cười. Nhưng lại không biết hiện tại Tôn Phiêu Lượng đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Nếu để cho bọn họ biết Tôn Phiêu Lượng cùng Tê Bác đã tổ đội. Không biết bọn họ còn có thể hay không thể cười đến vui vẻ như vậy. Hay hoặc là, bọn họ còn có thể hay không thể cười được đây. Thấy rõ tất cả võng hữu môn tràn đầy phấn khởi. Tâm tình phi thường đắt đỏ. Ở chút Đào Phạm nghe được tin tức sau Mộng Quyển vẻ mặt. Bọn họ càng là đem nước mắt đều bật cười. Mai Sucre Hắc Y cùng Tiểu Thâu hiện tại thật sự bối rối. Bọn họ không biết sinh cái gì. Nửa giờ trước, bọn họ bị không hiểu ra sao yêu cầu ở nghỉ ngơi tại chỗ 5 phút đồng hồ. Mà hiện tại, công nhân viên lại để cho bọn họ lấy ra một mới vị trí chuyện đưa tới. Này đều cái gì cùng cái gì lung ta lung tung a? Này cái gì phá tiết mục a? Càng làm cho bọn họ tan vỡ chính là, công nhân viên lại còn với bọn hắn nói đây là khen thưởng. Bọn họ cảm giác mình sắp tan vỡ. Cái này tiết mục khen thưởng lại là bộ dáng này. Oh my god, cực hạn khiêu chiến, quả nhiên là một đương hố lớn tiết mục a. 6 vị Đào Phạm vị trí mới trước sau thông qua màn ảnh thể hiện rồi ở màn ảnh trước. Nhường võng hữu môn cảm thấy hưng phấn chính là, Tiểu Thâu cùng người da đen phi thường bi kịch rút chúng Tôn Phiêu Lượng phụ cận vị trí. Hơn nữa còn là ở Song Hoàng cùng Trương Quả Cường mấy người bọn hắn trong vòng vây. Cái này hiện nhường được vô số khán giả cảm thấy cảm xúc dâng trào kích động không thôi. Bọn họ phảng phất đã chàng càng thêm đặc sắc truy đuổi ở trước mắt trình diễn. Hai người này khổ rồi. Có Tôn Phiêu Lượng ẩn thân skill ở. Bọn họ lần này chết chắc rồi. Lần này Tôn Phiêu Lượng phải lớn hơn triển quyền cước. Này kỳ hắn thật muốn đánh cái khắc phục khó khăn a. Mới vừa rồi không có Tê Bác hỗn chiến. Lần này có thể truy hai người kia. Oa, tốt chờ mong a. Song Hoàng Mộng Quyển thời điểm muốn đến. IQ cao Hoàng Tiểu Trù này kỳ sẽ bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh. Tốt chờ mong bọn họ đẹp đẽ. Tín hiệu từ bọn họ trên điện thoại di động biến mất thì vẻ mặt. Bởi vì trực tiếp ngoài ý muốn. Đặc sắc, hầu như khán giả đều bị sâu sắc hấp dẫn. Bọn họ đều không có ý thức đến bữa trưa thời gian sắp đến. Thế nhưng, những kia chờ chuyện cười các minh tinh nhưng là vẫn đang chăm chú. Giờ khắc này thậm chí đều có chút hưng phấn. Chiếu bọn họ cái này nội dung vở kịch tiếp tục suy tính. Những này Đào Phạm truyền tống xong nên gần như cũng phải đến bữa trưa thời gian. Truy đuổi Tiểu Thâu cùng người da đen cái kia chàng hỗn chiến nhất định sẽ hấp dẫn vô số khán giả. Đi vào vây xem, bọn họ muốn cục diện hỗn loạn lập tức liền sẽ hiện ra. Cầu vote converter tháng 9. Hắc Tam, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.